Hệ thống liên minh, chương 226, đến Piltover, góc chuyện audio.com. Hai tháng sau, sau hai tháng cuối cùng cả nhóm của Long cũng đến được Piltover. Đáng lý nếu như tính theo tốc độ của cả nhóm, thì sẽ đến Piltover chỉ trong một tháng. Còn đằng này tới hai tháng mới tới vì lý do rất chi là củ chuối. Quay lại thời điểm cả bọn xuất phát. Khi rời khỏi Demacia một chặng đường khá xa, lúc này cả nhóm đang ở trong một khu rừng và chuẩn bị ăn trưa. Tình hình là nam nữ thì không ai biết nấu ăn cả, nên anh Long nhà ta quyết định sẽ nấu cho mọi người ăn. Được rồi, mọi người đợi chút ta đi chuẩn bị đồ ăn, Long nói rồi tìm một chỗ trống để chuẩn bị kiếm mồi về nấu. Trong khi đó các cô nàng đang nghỉ ngơi dưới một gốc to cây đại thụ. Một lúc sau, Long vào trên tay là 6 con gà rừng nướng thơm lừng và bắt mắt khiến ai nhìn vào cũng thèm chảy dãi. Đi ra tiệm quay gà, vịt thử đê xem thèm cô, và, như đã biết, tài nghệ nấu ăn của Long nhà ta đã đạt mức thượng thừa. Ông nội hắn ăn xong thì xém đi gặp ông bà, bạn gái ăn xong thì lúc nào cũng muốn hắn làm thêm gấp đôi ba. Nhờ tài nghệ nấu ăn mà hắn gần thêm một bước để tán đầu cô này Bùi Lan Lan. Và 5 cô gái sau khi ăn xong con gà to tướng chỉ bằng 1 phút. Giải quyết xong con gà, như chưa đủ no nên tất cả mọi ánh mắt nhìn về con gà mà Long đang ăn dở. Dớt, anh còn nữa không? À sập úng nói, tuy vậy miệng vẫn chép chép lại nhau. Cho em thêm con nữa được không? Lux nói bằng đôi mắt long lanh. Những cô nàng còn lại cũng gật đầu, nhìn về phía Long với con mắt chờ đợi. Long, WTF, thế là dọc đường Long phải làm đồ ăn cho các cô nàng heo này, đã khiến cho chuyến đi bị chậm lại. Nhớ lại thảm cảnh đó, mặt Long tối sầm, lấy tay che trán. CMN biết vậy đừng nấu được rồi, có thể sử dụng hệ thống hoặc phép mà sao mình ngu vậy chứ? Giờ tạo ra 5 con heo rồi. 2. Đối với Long, nếu được nấu cho gái thì hắn rất vui nhưng cái kiểu này thì vui không nổi nữa rồi. Hiện tại trước mắt cả nhóm là thành phố Piltover, xứ sở công nghệ bậc nhất Valorant. Piltover là một thành phố tiến bộ, với quyền lực và mức độ ảnh hưởng đang dần tăng lên trên thế giới. Nơi đây là trung tâm văn hóa của Valorant, nơi nghệ thuật, kỹ nghệ, chế tác, thương lái và đổi mới gắn liền với nhau. Điểm mạnh của Piltover không đến từ sức mạnh quân sự, mà từ cỗ máy thương mại và tư tưởng nhìn xa trông rộng. Nằm bên những vách đá bên trên những con phố cổ giao và nhìn ra biển lớn. Từng đoàn thuyền vượt qua hải cảng khổng lồ của Piltover, mang đến hàng hóa từ khắp mọi nơi. Của cải sinh ra từ đây đã giúp thành phố này phát triển với tốc độ chưa từng thấy trước kia. Piltover đã, và vẫn đang, là một thành phố cách tân nơi tài sản có thể được tạo ra và ước mơ có thể được đạt tới. Những hiệp hội thương lái phát triển đầu tư vào những công việc kỳ diệu. Những kỳ quan nghệ thuật kỳ lạ, những nghiên cứu ma kỹ thuật Hextech ít ai hiểu được, và những công trình kiến trúc thể hiện sức mạnh của họ. Với vô số những nhà sáng chế tìm hiểu lĩnh vực ma kỹ thuật Hextech, Piltover đã trở thành nơi thu hút những nghệ nhân kỳ tài nhất trên khắp thế giới. Thành phố tân tiến thương mại là dòng máu nuôi sống Piltover. Và vị trí chiến lược trên con đường biển chính nối giữa Đông Tây khiến vàng đổ như suối về thành phố. Một hậu quả của việc này là sự bành trướng mau lẹ của đế chế Noxus khi các đoàn quân lương có thể đi ngang dọc khắp Valorant tương đối dễ dàng. Nó cũng cho phép Billwater nổi lên như trốn nghỉ cho đám hải tặc rình rập những con thuyền lui tới Piltover. Khí hậu quanh đây thường ôn hòa, nhưng khi nhiệt độ thay đổi nhanh chóng, sương mù kéo đến bao phủ các bến cảng và kho bãi. Các cầu tàu ở Piltover luôn tấp nập, nơi bất kỳ ai có tấm lưng khỏe mạnh và tinh thần làm việc đều dễ dàng được tuyển dụng. Ta có thể nghe thấy hàng trăm âm điệu trên đường phố bất kỳ lúc nào. Và thuyền bè nườm nượp đi qua cổng mặt trời mỗi ngày. Cư dân Piltover, bản chất rộng mở của Piltover khiến cư dân nơi đây cũng đa dạng như chính thành phố vậy. Song họ vẫn có tính cách đặc trưng, Một người Piltover tiêu chuẩn sẽ rất tự lập, không mong chờ giúp đỡ, và luôn muốn làm tốt hơn. Họ không thích bị người ngoài quấy rầy và thấy rằng một thị trường tự do rộng mở là thiết yếu cho sự phồn thịnh lâu dài của thành phố. Thời trang thay đổi liên tục ở Piltover, và dù hầu hết đều nhắm tới tính trang trọng và tiện dụng, luôn có những người vượt ra ngoài giới hạn thông thường vì họ thể hiện sự giàu sang một cách trau chuốt quá mức. Hextech là sự kết hợp giữa ma thuật và công nghệ dùng để tạo nên những món đồ tinh xảo cho mọi người sử dụng, chứ không phải chỉ cho số ít người có tài năng thiên bẩm. Nó chế ngự sức mạnh ma thuật chứa trong những tinh thể cực kỳ hiếm, và quyền năng của chúng chỉ bị giới hạn bởi sức tưởng tượng của người dùng. Công dụng của nó thật đáng ngạc nhiên, từ cường hóa máy móc đến tạo ra những chùm sáng đủ sức cắt qua loại thép cứng rắn nhất. Quy trình chế tạo Hextech được giữ bí mật, và không một chuyên gia nào sử dụng cùng phương pháp cả. Do đó, mỗi trang bị Hextech là một món đồ độc đáo, một tạo vật phải được đặt trước nhiều năm để làm ra. Các tướng đến từ Piltover, Kylin, Esrian, V, Jay, Oriana, Hyertinger, Zeke, Zana, hiện tại, trước mặt nhóm Long là cổng chào Piltover. Vào thôi mọi người, cả nhóm bước vào, ở trước cổng là một nhóm lính canh. Nếu muốn vào Piltover thì bạn cần phải có giấy từ CMND đại loại. Một vài phút sau khi xét duyệt thân phận xong xuôi, cả nhóm được phép vào thành phố đẹp quá. Lux cảm thán nói. Bởi vì anh trai cô quản quá nghiêm nên coi chưa một lần được đi đâu cả. Choáng ngợp với sự hiện đại trong đây chưa được bao lâu thì... Bùm, ha ha ha ha ha, một tòa nhà bị nổ tung kèm theo tiếng cười của một cô gái đang đứng trên tòa nhà kế bên. Cô gái cao khoảng 1m7, tóc xanh thắt bím hai bên, mặc chiếc quần jean ngắn và áo ngực, sau lưng là một khẩu phía đại đạo, trên tay cầm một khẩu liên thanh. Nhìn người này, Long tối sầm mặt lại, người phá hoại nhất liên minh huyền thoại Dinh khẩu pháo nổi loạn. Dinh khẩu pháo nổi loạn dù ai cũng biết Dinh là một cô gái điên loạn với hàng tấn vũ khí nguy hiểm. Chẳng mấy người nhớ được rằng cô đã từng là một cô bé tương đối ngây thơ đến từ giao một tợ hàn luôn có những ý tưởng lớn lao nhưng chẳng bao giờ hợp lý. Chẳng ai biết rõ chuyện quái gì đã biến cô gái trẻ trung đáng yêu đấy trở thành một con người thất thường. Khét tiếng với những hành vi phá hoại kinh hoàng, nhưng một khi Dinh đã vác đống thuốc nổ đến Piltover, tài năng gây hỗn loạn thiên bẩm của cô đã ngay lập tức biến cô trở thành một huyền thoại tại đây. Dinh lần đầu gây được sự chú ý bằng những trò đùa nặc danh đối với các cư dân Piltover, đặc biệt là mấy tay có liên quan đến những đoàn thương gia. Dầu có, mấy trò đùa ấy trải rộng từ chỗ phiền phức khó chịu cho đến nguy hiểm chết người. Cô ta từng chặn mấy con đường ngay trong ngày tiến bộ, bằng một đám thú ngoại lai sổng ra từ gánh xiếc của lão bá thức mây. Cô cũng từng khiến giao thương ngừng trệ hàng tuần liền bằng cách treo những quả lựu đạn ma hỏa bé bé xinh xinh ngay trên cây cầu nổi tiếng của thành phố. Một lần khác, cô thậm chí đã có thể chuyển tất cả những biển báo giao thông sang chỗ mới, gây ra sự nhầm lẫn và hỗn loạn trong cả khu phố. Dù mục tiêu của những trò quậy phá mà cô gây ra thường là ngẫu nhiên, và động cơ của cô cũng chẳng có gì ngoài tạo ra sự hỗn loạn, nhưng mọi hành động của cô đều khiến cho cuộc sống nhộn nhịp nơi thành phố trở nên đình trệ. Theo lẽ tự nhiên, Cục cảnh vệ cho rằng một số trò quậy phá kia là do đám hóa tặc từ thành phố ngầm, để người khác cướp công trong những phi vụ thiên tài của mình không phải là việc mà Dinh thích làm. Nên cô đã đảm bảo rằng mình sẽ có mặt ngay tại hiện trường trong những vụ tiếp theo. Những lời đồn đại nhanh chóng chỉ ra rằng có một cô gái giao bí ẩn với mái tóc xanh, vác theo hàng đống thuốc nổ hóa kỹ, một khẩu súng phóng lựu hình cá mập, và một khẩu súng liên thanh. Dù vậy, các nhà cầm quyền đã bác bỏ những báo cáo này, cho rằng chúng là chuyện vô lý. Dẫu sao, đám băng đảng thấp kém sao lại có được cả đống vũ khí nguy hiểm chết người như thế chứ? Những trò đánh bom của Dinh dường như chẳng bao giờ dứt. Trong khi cục cảnh vệ, mọi lần như một, bất lực trong việc vây bắt thủ phạm. Cô ta bắt đầu đánh dấu những nơi mình đã phá hủy bằng những bức vẽ graffiti màu mè. Với những thông điệp khiêu khích trực tiếp đến đồng minh mới nhất của cảnh sát trưởng trong công cuộc chiến đấu tội phạm. Cảnh binh Vi, danh tiếng của Dinh ngày càng được khẳng định, và điều đó khiến người dân ở Giao chia làm hai quan điểm đối nghịch. Một bên xem cô là người hùng vì đã trừng phạt bọn người Piltover kiêu căng. Bên còn lại thì xem cô là một kẻ tâm thần nguy hiểm bởi cô đang gia tăng những căng thẳng vốn có giữa hai thành phố. Sau vài tháng với những cuộc bạo loạn ngày càng gia tăng, Dinh hé lộ kế hoạch lớn nhất của mình từ trước đến nay. Bằng màu mực hồng đặc trưng, Dinh vẽ lên những bức tường của ngân hàng Nhật Thực, một trong những kho bạc an toàn nhất thành phố, cùng với đó là một bức biếm hoa rất ư là xấu của cảnh binh Vi, và chi tiết ý định đánh cướp nơi này của mình. Cảm giác chờ đợi, không dễ chịu chút nào, đè nặng lên cả Piltover và Giao trong khi ngày vụ cướp dần đến gần. Nhiều người còn nghi ngờ rằng Dinh không dám ló mặt ra bởi điều đó gần như chắc chắn sẽ khiến cô bị bắt giữ. Trong ngày vụ cướp diễn ra, Vi, cảnh trưởng Kailin, và cục cảnh vệ đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy dành cho Dinh ngay bên ngoài kho bạc. Nhưng Dinh thì thật ra thì đã chui tọt vào trong từ vài ngày trước nhờ một thùng tiền ngoại cỡ đã được chuyển đến nơi đây. Khi Vi nghe thấy tiếng lộn xộn vang lên lên từ ngay bên trong tòa nhà, cô hiểu rằng cục cảnh vệ lại một lần nữa bị qua mặt. Cô nàng lao vào bên trong tòa nhà, và cuộc chạm trán giữa họ đã khiến ngân hàng Nhật Thực sau đó chỉ còn là một đống đổ nát. Trong khi Dinh ma mãnh thì lại một lần nữa biến mất không dấu vết. Hiện tại, Dinh vẫn nhởn nhơ ngoài kia, như một cái gai trong mắt phe Piltover. Những phi vụ của cô đã tạo cảm hứng cho hàng loạt tên tội phạm trong đám hóa tạc, cũng như những chiêu trò công khai châm biếm sự vô dụng của cục cảnh vệ. Và thậm chí là lan truyền những từ lóng mới ra khắp cả hai thành phố, dù thật ra cũng chẳng ai có đủ can đảm để gọi cảnh binh Vi là Hường Xến, xuống ngay trước mặt cô ta cả. Mục tiêu cuối cùng của Dinh, hay sự ám ảnh quá mức của cô với Vi, vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng có một thứ chắc chắn, những vụ phạm tội của Dinh vẫn đang tiếp diễn và ngày càng táo tợn hơn. Dinh đứng trên tòa nhà vui vẻ nhìn cảnh tượng mà mình đã tạo ra. Chưa được bao lâu thì ở xa xa xuất hiện một bóng hình. Dinh lần này cô không thoát khỏi đâu. Bóng hình đó là một cô gái. Cách chương.